Tiên Linh Đồ Phổ, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71212, đáp lễ. Gác sách, con Linh Ngọc ngồi yên đứng ở Xích Hà Cung Sơn môn bầu trời, thần tình nhàn nhạt nhìn hộ sơn đại trận bên trong Xích Hà Cung tu sĩ. Nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ là phóng xuất trên người sát ý, liền cũng đủ Xích Hà Cung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây chính là nguyên sau tu sĩ, ngoại trừ cùng giai tu sĩ, không ai có thể ngăn cản. Làm cho nguyên gia chân nhân sợ hãi là, Linh Ngọc trên người tàn mát ra uy áp, rõ ràng không được là mới vừa đột phá, mà là nhiều năm hậu kỳ. Hắn ở trong lòng tính nhầm, vị này tấn cấp hậu kỳ, vậy cũng liền. Bốn chừng 10 năm, làm sao sẽ đáng sợ như vậy, lẽ nào lời giải thích là thật? Xích Hà Cung cái này đệ nhất nhân tài chỉ là bình thường, mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chỉ có Chu Thiên Luật cùng Bạch Tử Văn tấn cấp nguyên anh, đáng tiếc Chu Thiên Luật tự gây nghiệt muốn mưu hại Linh Ngọc, ngược lại bị đánh cho trọng thương mà chết. Thiên mệnh người thuyết pháp, Xích Hà Cung dính vào không hơn, nhưng bọn hắn làm sao cũng là đại tông môn, này truyền lưu tin đồn, nên nghe nói đều nghe nói. Tục truyền, thiên mệnh người không chỉ một người. Thuyết pháp này vừa ra tới, đã có người đem Lăng Thương mấy trăm năm qua thiên tài tu sĩ đại nhập đi vào từng cái so với. Trong đó, Trình Linh Ngọc là thiên mệnh người thuyết pháp vô cùng thịnh hành, bất quá Thái Bạch Tông này từ chối cho ý kiến, chưa bao giờ từng chính diện trả lời thuyết phục qua. Linh Ngọc tấn cấp hậu kỳ lúc trở về, nguyên gia chân nhân cùng những người đó giống nhau, chỉ là ở nói thầm trong lòng. Nhưng là chứng kiến tấn cấp hậu kỳ không bao lâu Linh Ngọc mang theo lấy uy thế như thế mà đến, hắn không khỏi tin tưởng, lời giải thích là thật. Bốn chừng 10 năm, nguyên anh tu sĩ mà nói có thể làm được chuyện gì? Nguyên gia chân nhân chính mình, tấn cấp trung kỳ hơn 300 năm, hậu kỳ ở đâu còn sờ không được đây. Mạnh mẽ như vậy uy áp, như thế rét lạnh sát ý, ngay cả lão tổ tông giếng ở lại trên người, hắn đều chưa từng cảm thụ. Trưởng môn, bên người một người thấp giọng nói, nếu không, mời lão tổ tông đi ra. Nguyên gia chân nhân nguýt hắn một cái, người đây là trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình sao? Còn không có nộp lên tay đây, vừa mới nói giếng ở lại bế quan, hiện tại liền vội vàng mà mời đi ra. Há chẳng phải là nói rõ bọn họ những thứ này hậu bối quá vô năng, coi như giếng ở lại đứng ra, cũng muốn trước giảm một chút Trình Linh Ngọc nhuệ khí, chỉ có không mất bộ mặt. Danh nguyên ban đầu tu sĩ co rụt đầu lại, không dám nói nữa. Đừng xem nguyên gia chân nhân bề ngoài nhất phái hiền lành. Kỳ thực tính cách bá đạo tàn nhẫn, tiếp trường Xích Hà Cung sau, bài trừ dị kỷ, không lưu tình chút nào. Nguyên gia chân nhân lúc này lại muốn hộ sơn đại trận là nhất phái cơ, làm sao cũng muốn 5-6 danh nguyên sau tu sĩ xuất thủ mới có thể dao động, chính mình có cái gì tốt lo lắng? Nàng Trình Linh Ngọc thiên tài đi nữa, cũng không khả năng bằng bản thân lực phá hộ sơn đại trận a, Xích Hà Cung cũng không phải là này không gốc gác môn phái nhỏ. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất định, nguyên gia chân nhân dương giọng hô, Trình đạo hữu, người đã hạ quyết tâm lấy thế đè người, vậy thì tới đi. Chúng ta Xích Hà Cung coi như cường địch trước mắt cũng tuyệt không khuất phục. Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, mạn điều tư lý nói. Lời nói thật là xinh đẹp, bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả, trên đầu môi tiện nghi, ngươi thích chiếm liền chiếm, bổn tọa chỉ cần đánh tới các ngươi chịu phục là tốt rồi. Thực lực trước mặt chính là lưỡi sán liên hoa thì như thế nào, chuyện hôm nay truyền đi, người khác chỉ biết nói, Xích Hà Cung bị Trình Linh Ngọc dốc hết sức áp đảo. Mà sẽ không nói Trình Linh Ngọc ỷ mạnh hiếp yếu, tu tiên giới chính là như thế một cái thế giới hiện thật, dư luận chỉ có ở song phương thực lực không kém nhiều dưới tình huống, chỉ có ý nghĩa tồn tại. Dứt lời, Linh Ngọc vươn một ngón tay, trên đầu ngón tay như có chút điểm linh quang, đang nhảy bay nhảy múa. Những thứ này linh quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, dần dần tràn ra, trong chớp mắt tràn lan ra dài đến vài dặm linh quang khu vực. Điểm một cái linh quang, như thức nhi xoay quanh vậy bay lượn. Nhàn nhạt thanh lam sắc dưới vầng sáng, tóc đen bạch y Linh Ngọc giống như thần tiên. Nhưng cái này cảnh đẹp ý vui một màn, ở Xích Hà Cung trong mắt của tu sĩ, lại tuyệt không mỹ lệ, bởi vì bọn họ đều cảm giác được cất giấu trong đó sát cơ. Linh quang ngưng tụ, sẽ thành pháp trận, từng bước khắp bầu trời cửa hàng dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chợt nổ lên, trong sát na, đất rung núi chuyển, phảng phất đoạn thủy sơn này phân dãy, đều bị nhấc lên. Nguyên gia chân nhân hoảng hốt, một mai ngọc ấn tung, đem tự thân chân nguyên gia trì đi tới. Hộ sơn đại trận dần dần ổn định lại, Linh Ngọc đạm nhiên lấy, pháp trận lần nữa phô khai, sau đó bạo liệt. Nàng vô dụng còn lại thủ đoạn chính là lấy tự thân căn bản pháp thuật một chút tiêu hao Xích Hà Cung hộ sơn đại trận thủ hộ lực. Ở khắc người xem ra, loại phương pháp này là ngu xuẩn. Hộ sơn đại trận lại bạc nhược cũng có linh thạch không ngừng cung cấp lực lượng, mà tu sĩ đây chân nguyên dùng hết có thể không dễ dàng như vậy khôi phục. nhất là nguyên sau tu sĩ, thể thân chân nguyên sự dư thừa như biển, cho dù có tuyệt đỉnh linh dược cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Nguyên gia chân nhân lúc đầu cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, mấy lần công kích qua đi, hắn lại phát hiện mình sai. Linh ngọc mỗi một lần công kích đều rơi vào hộ sơn đại trận một cái tiết điểm trên, linh khí có thể bổ sung, hư tiết điểm, nhưng không dễ dàng ở địch lúc chữa trị. Cứ thế mãi, cái này hộ sơn đại trận liền sẽ từ từ hư hao. Đương nhiên, một danh nguyên sau tu sĩ chân nguyên còn chưa đủ để lấy đem điểm mấu chốt đánh bại, linh ngọc làm như vậy tất nhiên là của nàng chân nguyên dẫn đầu hao hết. Hơn 300 tuổi liền tấn cấp nguyên sao thiên tài tu sĩ, không có khả năng như thế, không có đầu óc a. Nguyên gia chân nhân nhìn về phía Linh Ngọc phát hiện nàng thần thái nhàn nhã, giống như nhàn đình tín bộ căn bản không phải lực bính tư thế, trong lòng liền có chút nghi ngờ. Coi như hắn khó hiểu trình Linh Ngọc cái này nhân loại cũng biết nàng lúc này căn bản không có đem hết toàn lực. Mặt hộ sơn đại trận không có đem hết toàn lực liền làm đến trình độ này, nếu như ra tay toàn lực đây lại sẽ thế nào còn có, nàng không được xuất toàn lực nguyên nhân ở đâu, muốn để lại tay cùng giếng ở lại đánh qua sao? Trước đây không lâu, Linh Ngọc bay qua hối linh hồ lúc hóa dương môn bên trong, băng đồng tiên tử cùng Lưu Minh chân nhân thu được hối linh hồ tin tức truyền đến. Ngươi là nói, Thái Bạch Tông trình Linh Ngọc đột nhiên xuất hiện ở hối linh hồ, hướng Xích Hà cung đi. Lên tiếng là băng đồng tiên tử. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên đệ tử bẩm báo, đệ dĩ nhiên xác nhận qua tin tức này không có lầm. Băng đồng tiên tử không có lại nói tiếp, phất tay một cái, lạc lệnh đệ tử lui. Nghĩ độ khoảng khắc nàng mở miệng hỏi, sư đệ theo ngươi sở kiến, trình Linh Ngọc muốn làm gì? Lưu Minh chân nhân sờ lên cằm, lộ ra hứng thú cười. Có người nói Thương Hoa cái này đồ tôn tính tình cùng sư phụ nàng, sư tổ khá có tương tự chỗ, lấy Thương Hoa phong cách hành sự, năm đó giếng ở lại lão đầu tới cửa tìm phiền toái, khẳng định muốn báo thù trở về. Băng đồng tiên tử kinh ngạc, ý của ngươi là Trình Linh Ngọc chạy đi Xích Hà cung, là cố ý tìm phiền toái. 8/10 đúng vậy, băng đồng tiên tử không nói một hồi, mới nói, thật là một hài tử a, Thương Hoa chẳng phải là cái lão tiểu tử. Lưu Minh chân nhân cười hỏi. Sư tỷ, chúng ta mau chân đến xem náo nhiệt không? Băng đồng tiên tử nhíu mày. Đây là bọn hắn hai phái giữa ân oán, chúng ta nhúng tay. Sợ rằng, Lưu Minh chân nhân nói, chỉ là nhìn bàng quan mà thôi. Giếng ở lại lão bất tử, sống thời gian dài như vậy, khẳng định có bí mật gì. Trình Linh Ngọc tới cửa đập phá quán, chúng ta đang ngắm nghĩa cẩn thận Xích Hà cung có vấn đề gì. Nói không chừng, giếng ở lại vài thập niên không có lộ diện kỳ thực đã tọa hóa, nếu là như vậy chúng ta cũng không nhất định Xích Hà cung tiếp tục lễ nhượng. Lời nói này đã động băng đồng tiên tử, nếu như không có giếng ở lại, hóa dương môn thực lực nếu so với Xích Hà cung cao hơn, có thể giếng ở lại ở hóa dương môn không thể không nhường đường. Tốt lắm, chúng ta mau sớm đi, nói không chừng còn có thể chứng kiến xong việc. Linh Ngọc chậm ung dung mà công kích tới Xích Hà cung hộ sơn đại trận, lòng bàn tay vẫn nắm cực phẩm linh thạch bổ sung linh khí. Mặt ngoài xem ra, nàng công kích hộ sơn đại trận. Chịu thiệt chính là mình, có thể bởi vì bất kể linh thạch mà bổ sung linh khí của nàng chân nguyên thủy chung nằm ở dồi dào trạng thái. Không bao lâu, nguyên gia chân nhân liền chấn định lại. Hắn một bên điều khiển trận pháp, một bên phân phó môn hạ đệ tử, nhanh lên chữa trị bị nàng phá hư tiết điểm. Chỉ là trạng thái lâm chiến. Tiết điểm chữa trị đứng lên không dễ, phải hao phí rất nhiều. Song phương liền nằm ở như thế một loại trạng thái giằng co. Nguyên gia chân nhân tự hồ cho rằng, nàng làm như vậy là vì dẫn Nobuyuki ở lại, ngược lại bình tĩnh. Linh Ngọc cũng không nóng này, song phương cứ làm như vậy hao tổn. Hối linh hồ tin tức truyền tới hóa dương môn cần thời gian rất ngắn. Băng đồng tiên tử cùng Lưu Minh chân nhân xuất phát trước, Linh Ngọc cũng ở trên đường. Sau gần nửa canh giờ, lưỡng đạo khí tức xuất hiện ở Xích Hà cung phụ cận. Băng đồng tiên tử cùng Lưu Minh chân nhân cũng không có tận lực thu liễm khí tức nhưng cũng không có đem uy áp phóng ra ngoài. Vô luận là Linh Ngọc vẫn là Xích Hà cung tu sĩ. Đều cảm giác được đến của bọn họ. Bất quá, bọn họ rất có chừng mực cách khá xa xa mà quan sát tựa hồ cho thấy chính mình không có nhúng tay ý. Nguyên gia chân nhân âm thầm phun một tiếng là hắn biết hóa dương môn nhất định phải tới xem náo nhiệt. Hành, Xích Hà cung có nguyên sau tu sĩ, bọn họ đố kỵ sao? Rốt cục tới, Linh Ngọc thật thấp nói tiếng, vừa rồi thu liễm lại sát ý bỗng nhiên nổ lên. Nguyên gia chân nhân trước mắt phảng phất lại một lần nữa nổ lên huyết vụ, sau đó liền thấy một đạo rực rỡ chí cực kiếm quang, mang theo lấy hủy diệt thế mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. kia thiểm quang truyền tử sắc, mặt trên lại tựa như có điểm một cái tinh mang, khi nó lúc xuất hiện, hủy diệt ý đại thịnh cùng trên người huyết sắc sát ý hợp làm một thể, trong nháy mắt khiến người ta có một loại đặt mình trong địa ngục ảo giác. Xa xa xem cuộc chiến băng đồng tiên tử ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tốt cuồng bạo kiếm pháp, một kiếm này, có thể nói cuồng bạo hai chữ. Khó mà nói một màn kia tử sắc trong kiếm quang, mang theo lấy bao nhiêu uy thế, khi nó lúc xuất hiện, giết chóc tử vong, hủy diệt các loại các chữ không khỏi tự do xuất hiện ở quan chiến trong lòng người. Vẻn vẹn quan chiến, cũng đã có mãnh liệt như vậy cảm thụ, huống thân ở trong đó nguyên gia chân nhân ngược lại thôi, mặt khác mấy danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời lại bị đoạt đi tâm trí. Xích Hà cung trong tu sĩ, Bạch Tử Văn miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhìn về phía bên ngoài sơn môn linh ngọc trong lòng ngũ vị tạp trần, đủ loại cảm giác. Năm đó Liên Thai biết, hắn cũng thủ khoa mạnh mẽ tranh đoạt giả, đáng tiếc thế giới kia nhân tài liên tục xuất hiện, hắn tích bại với duyên sửa tay. Không có tiến nhập quyết thắng cục, Linh Ngọc đoạt được hạng nhất trong lòng hắn cũng không hề phục, cảm giác mình đến quyết thắng cục chưa chắc không có có hy vọng. Chỉ ít, sát nhập quyết thắng cục Đinh Ngọc Thành cũng không mạnh bằng hắn. Có thể giờ này khắc này, hắn nơi nào còn sẽ như vậy muốn hắn kết anh không bao lâu sau, năm đó cùng sân khấu thi đấu thể thao đối thủ cũng đã thành nguyên sao lớn tu sĩ, bằng vào bản thân lực trên bọn họ Xích Hà cung đà quán. Mất mặt hơn chính là, bọn họ nhiều người như vậy, có hộ sơn đại trận phía trước lại vẫn ở hạ phong. Kiếm quang rốt cục rơi vào hộ sơn đại trận mặt trên. Một tiếng vang thật lớn, dẫn phát liên tiếp không ngừng. Ầm ầm, âm thanh, hộ sơn đại trận lại bị đạo kiếm quang này đánh nát một góc. Bụi khói tán đi, kiếm quang trở lại Linh Ngọc trong tay, biến hóa trở về kiếm hoàn. Nàng nhẹ nhàng nói, đây là đáp lễ, giếng ở lại tiền bối nếu như còn không ra, bổn tọa xác định thu lợi tức. Yes, quyển sách rốt cục có vị thứ 5 minh chủ lăng nếu thần ta liền không cụ thể tính tăng thêm thiếu càng. Còn dư lại nửa tháng tăng thêm, coi như cảm tạ các vị minh chủ a, lúc đó không có tăng thêm, đều tính cùng một chỗ tốt. Không dạy nổi mọi người ta số học là giáo viên thể dục dạy 1. 2, 3 gì gì đó, sẽ không tính nha. Cách chương.